Cô nhắm mắt lại, nỗ lực không nghĩ đến những chuyện không vui kia nữa. Không đến vài phút sau, tay Tưởng Mộ Tranh thế nhưng ở bên hông lại đặt lên ngực cô, bàn tay đặt lên trên sung sướng xoa nhẹ hai cái, sau đó lại cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ trên đỉnh đầu cô. Lạc Tác, quả thực là vừa đê tiện lại háo sắc, dù sao cũng không ngủ được nhàn rỗi lại nghĩ lan man rối loạn, cô đơn giản ở trong ngực anh xoay người, đối mặt với anh, dựa vào anh rất gần, tay anh liền không thể sờ ngực cô được nữa. Lạc Tác cho rằng lúc này là ổn rồi, không bị quấy. Giây nữa kết quả anh nhấc cả người cô lên đè lên người anh, như vậy còn chưa xong, tay anh lại bám lấy mông cô, ngón tay không ngừng vuốt ve. Lạc Tác không còn nói lên lời được nữa. Chợt Lạc Tác cảm thấy lồng ngực anh rung rung chấn động, cô đột nhiên ngẩng đầu tuy rằng không thấy được biểu tình của anh, nhưng cảm nhận được anh đã tỉnh, anh cố ý cô cào anh. Sao lại có thể lưu manh như vậy? Tưởng Mộ Tranh cười, ai bảo em làm cho anh không có cảm giác an toàn. Lạc Tác, không cho anh đặt tay trên ngực cô chính là không cho anh có cảm giác an toàn. Cô giơ tay đấm lên ngực anh hai cái, Tưởng Mộ Tranh giữ chặt tay cô lại, hỏi, còn sớm như vậy, sao đã tỉnh rồi? Lạc Tác tìm một cớ, à, muốn đi toilet, Tưởng Mộ Tranh xốc chăn lên, đúng lúc anh cũng muốn đi, trong phòng tối như vậy, rất đáng sợ chúng ta đi chung cho vui. Lạc Tác, cách chương.